Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, Gossip con tàu ma. Đưa chiếc két đến bên sườn cao vút của con tàu bị tàn phá. Trên Breaker, Sunny và Nephis dừng lại một lúc, nhìn lên, cả hai đều cảm thấy một chút lo lắng, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Du hành qua không gian hiểm trở của Great River, dòng sông vĩ đại, trên một con tàu hùng mạnh sẽ an tâm hơn nhiều so với một chiếc thuyền buồm nhỏ bị hư hại. Cuối cùng, Nephis triệu hồi sợi dây vàng quen thuộc và liếc nhìn Sunny. Cậu gật đầu, rồi ngập ngừng một lúc, cúi xuống, Sunny nhặt chiếc áo choàng đen của Ernang lên và nhìn nó với biểu cảm xa xăm. Đây là thứ duy nhất cô để lại, kỷ vật cuối cùng của sự tồn tại của cô, nếu không tính đến chiếc két, nó cũng là trang phục của các linh mục Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Cậu đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ khoác chiếc áo choàng quanh vai mình, ngay khi cơ thể cậu bị bao phủ bởi những nếp vải tối mịt của lớp áo. Sunny cảm thấy một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cậu đã mặc chiếc áo choàng đen để tưởng nhớ Ernang, để có thứ gì đó nhớ về cô, nhưng hành động này bỗng trở nên đầy ý nghĩa, như thể cậu đang hiến dâng mình cho Weaver, điều mà Sunny không hề có ý định làm. Và có một chi tiết khác, lạnh lẽo hơn nhiều, chiếc áo choàng này, cậu chỉ đang tưởng tượng, hay nó thật sự giống một cách kỳ lạ với những mảnh rẻ rách mà Matt Green đã mặc trong cơn ác mộng. Thật khó nói do những mảnh rẻ đã bị phai màu và cháy nắng. Nhưng nếu cậu chỉ hình dung chúng có thể trông như thế nào cách đây vài thập kỷ, hoặc thậm chí hàng trăm năm trước, Sunny cau mày, ánh mắt trở nên tối tăm. Nhưng, cuối cùng, cậu vẫn chọn giữ chiếc áo choàng đen trên vai. Tên khốn đó sẽ không định nghĩa ta. Với suy nghĩ đó, cậu bước lên và gia nhập với Nephis. Người đã ném sợi dây lên, thắt chặt vòng của nó quanh thanh chắn bị gãy của con tàu ma. Cô giật thử vài cái, rồi nhanh nhẹn leo lên. Sunny theo sau, vài giây sau, họ nhảy xuống boong của trên Breaker. Một cảm giác rờn rợn nắm lấy tim cậu. Boong tàu cổ xưa vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nó rất giống với nơi mà cậu đã trải qua rất nhiều thời gian cả trong Dream Realm, Cõi mộng, và Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Tuy nhiên, cũng có những điểm khác biệt rõ rệt. Hình dạng tổng thể của boong chính dường như hơi khác. Tuy nhiên, thật khó xác định chính xác sự khác biệt, vì nó đã bị hư hưởng nặng nề. Nơi này nơi kia, gỗ bị vỡ vụn và phủ đầy bụi than, với những rãnh sâu cắt ngang bề mặt như thể một con quái thú khổng lồ, hoặc cả một binh đoàn đã xé toạc gỗ cổ bằng móng vuốt kinh khủng. Lan can bị vỡ nát ở nhiều nơi. Những cỗ máy công thành mạnh mẽ nằm gãy và hỏng. Một vài lỗ lớn đã bị đục thủng xuyên qua boong, lộ ra phần bên trong bị tàn phá của con tàu. Các cạnh nham nhở cho thấy một lực mạnh khủng khiếp đã phá tung khoang chứa hàng, hoặc có thứ đã thoát ra từ bên trong. Không có một bóng người nào ở đó. Sunny và Nephis liếc nhìn nhau, cảnh giác, rồi không nói gì. Cậu gửi những cái bóng của mình để thăm dò bên trong con tàu cổ xưa. Sau một cuộc tìm kiếm nhanh chóng, họ không phát hiện gì ngoài những dấu hiệu của một trận chiến khốc liệt. Cậu thở ra một tiếng thở dài. Nó trống rỗng, không có ai ở đây cả. Nephis gật đầu. Hạ thanh kiếm xuất hiện trong tay cô ngay khi họ leo lên boong tàu. Cô nhìn quanh, có vẻ thư giãn hơn, rồi nói điềm tĩnh, hãy khám phá kỹ hơn. Họ dành chút thời gian để thăm dò con tàu bị bỏ hoang. Bất cứ nơi nào họ đi qua, họ đều gặp những dấu hiệu của sự tàn phá kinh hoàng. Sunny biết rõ mức độ bền bỉ của các bức tường gỗ phù phép của trên Breaker. Cậu dùng mình khi tưởng tượng ra loại sức mạnh nào có thể khiến nó trở nên thảm hại đến vậy. Lần cuối cùng chiếc tàu bay bị hư hại nặng nề như thế này là khi Cassie ném nó từ trên trời xuống và lao thẳng vào một sên bất tử với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, lần này, dường như con tàu đã chịu đựng một cuộc tấn công khủng khiếp và kéo dài trước khi bị phá thủng. Sau đó cuộc chiến tiếp tục bên trong, rồi nó trôi dạt trong dòng chảy của Great River trong một khoảng thời gian không rõ. Kết quả là, không có gì còn sót lại để cho họ biết con tàu ma đến từ đâu và khi nào. Và ai đã tham gia trận chiến khiến nó vỡ vụn và trống rỗng. Sunny không biết những sinh vật nào có thể tàn phá con tàu cổ xưa đến mức độ này. Cũng không biết những người bảo vệ nào có thể chống cự lại cuộc tấn công của chúng. Dù họ là ai, hậu quả của cuộc đụng độ hủy diệt của họ khiến cậu rùng mình. Tuy nhiên, cũng có một tin tốt. Khoảng một giờ sau, Sunny và Nephis quay lại bom chính và nghỉ ngơi dưới bóng cây thiêng. Biểu cảm của họ đầy suy tư. Chạm vào lớp vỏ ngà, Nephis hít một hơi sâu. Tổn hại rất nặng nề, nhưng không thâm nhập sâu. Không có chỗ nào bị rò rỉ, và con tàu không bị nước ngấm vào. Dù phần bên trong là một mớ hỗn độn, các cấu trúc hỗ trợ đều còn nguyên vẹn. Nó sẽ không chìm sớm đâu. Cô ngừng một lát, quan sát cái cây thiêng, rồi nói thêm. Cây vẫn sống và khỏe mạnh, tuy nhiên, các mạch phù chú đã bị phá hủy. Vòng tròn ký tự ở đuôi tàu đang ngủ yên. Chúng ta sẽ không thể bay trên Breaker. Sunny gật đầu, liệu có ai trong chúng ta biết cách điều khiển nó không? Cassie là người thường cầm lái. Cô ấy học trực tiếp từ Noctis. Nephis thở dài, tôi không, dù sao thì... Bay không phải là một lựa chọn, nhưng chúng ta không cần cái cây thiêng và phù chú để làm cho con tàu di chuyển. Nó vẫn còn buồm, phải không? Mặc dù phần lớn buồm bị cháy hoặc rách, chúng ta có thể sửa chữa chúng. Chúng ta đã mang đủ đồ tiếp tế từ Whip. Cậu nhìn quanh, suy nghĩ, những cánh buồm quả thật đã bị rách, nhưng trong số đồ tiếp tế mà Ơn Nang để lại, có các bộ dụng cụ sửa chữa cho mục đích này. Tất cả mọi thứ cần thiết để khiến trên Breaker trở lại là một con tàu đi biển hoàn chỉnh. Ngay cả khi công việc sửa chữa sẽ không đẹp mắt, sẽ có rất nhiều việc để làm. Sunny thở dài, rồi gật đầu nhẹ với Nephis. Vậy thì chúng ta bắt đầu làm việc thôi. Hết chương.